dần lỡ lên ngân nga điệu nhạc. Khi đó ta như nhìn được mình con như là một phép màu, là một phép màu để mai sau con nhận ra. Và ta luôn và ai cho con tình yêu để thành một người khác, ai cho con từng câu chân thành, từng phút giây khi con còn thơ bé, còn thơ bé ta yêu con. Từng câu chân thành, từng phút giây khi con còn thơ bé.